Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 496, Lôi Đài Chiến. Trên đài cô gái xinh đẹp giới thiệu xong về sau, nói, tốt, lôi đài thi đấu bắt đầu. Bắt đầu, hai chữ vừa nói xong, trên lôi đài thiên tài đều nhìn lẫn nhau, bởi vì kia thực lực này không kém nhiều. Rất nhiều thiên tài đều không muốn xuất thủ trước. Đương nhiên, cũng có một chút thiên tài bị đại đa số người đề phòng. Như, ma nữ, người điên, quái vật, dã nhân cái này thiên tài. Chỉ muốn lên sàn, hắn thiên tài liền sẽ tránh ra thật xa. Giang Đồng Đồng nói, yên nhiên, trên lôi đài người, chỉ có cái kia phong ảnh lợi hại nhất. Lôi đài thi đấu trước khi bắt đầu. Càn Vu Quốc chủ đưa Dương An một phần trận đấu tuyển thủ tư liệu. Về sau, Lạc cũng đưa Dương An một phần tuyển thủ tư liệu. Hắc Long Sơn Đế Quốc cũng không có lạc hậu, cũng đưa Dương An một phần tuyển thủ tư liệu. Bởi vậy, Giang Đồng Đồng các nàng đều biết tuyển thủ dự thi tin tức. Biết ai mạnh ai mạnh. Hồng nói, tại Càn Vu Vũ Trụ Quốc, lấy dã nhân thực lực mạnh nhất. Cùng nguyên lai mệnh vận quỹ tích một dạng, Hồng bị dã nhân một chiêu chém giết, để hắn vô cùng bất đắc dĩ. Giang Đồng Đồng có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, ta đoạt được danh hiệu đệ nhất, không thể cùng cái kia dã nhân nhất chiến. Không phải vậy, ta một đao thì chảm hắn. Ếch, Hồng hồi tưởng đến dã nhân diệt sát hắn một chiêu kia. Nói, Đồng Đồng. Cái kia dã nhân thật rất mạnh. La Phong nói, ta cùng Yên Nhiên đều muốn tham gia lôi đài chiến. Nếu như gặp phải dã nhân, ta cùng hắn hẳn là chia 5 năm. Đường Yên Nhiên nói, nếu như ta có thể thi triển nhân quả kiếm đạo, giết dã nhân, chỉ cần một chiêu, chúng người không lời. Trên địa cầu, trừ Dương An bên ngoài, Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng cũng thuộc về quái vật cấp bậc. Mọi người không hiểu, Dương An đến cùng dạy hai nữ cái gì, vậy mà để hai nữ cường đại như thế. Tại hư nghĩ vũ trụ lưới chiến đấu, La Phong cùng Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên hai nữ chiến đấu, còn có thể ngẫu nhiên thắng hơn mấy đêm. Nếu như tại bên ngoài, hai nữ một khi thi triển vận mệnh cùng nhân quả, La Phong thì không có phần thắng chút nào. Giang Đồng Đồng nhìn lấy trên lôi đài người, nói, sớm biết, ta thì không đoạt đệ nhất. Ha ha, Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Đồng Đồng tỷ, ta nhớ được, người tại trận đấu thế giới vô cùng điên cuồng đây. Càn Vu Quốc chủ cho tư liệu vô cùng kỹ càng, có văn tự tư liệu, cũng có video tư liệu. Bởi vậy, Đường Yên Nhiên nhìn qua Giang Đồng Đồng video chiến đấu, cái kia phách lối kình, để Đường Yên Nhiên im lặng. Giang Đồng Đồng nói, Yên Nhiên, nếu như ngươi nhiều giết một số người, cũng có thể đoạt đến đệ nhất. Quên đi, Đường Yên Nhiên khẽ lắc đầu, nếu để cho nàng đại sát một trận, nàng thật làm không được. Nàng từng muốn, về sau, chờ ta tại vũ trụ ta sinh hoạt thời gian lâu dài. Hoặc là, sẽ cùng hắn cường giả một dạng, chậm rãi biến chết lặng. Hiện tại, ta lại là làm không được. Giang Đồng Đồng nói, Yên Nhiên, tại trong hư nghĩ vũ trụ giết người, cũng sẽ không tránh thức tử vong. Ngươi coi như chơi game một dạng. Ha ha, Đường Yên Nhiên mang theo nhàn nhạt nụ cười. Không có trả lời, trên lôi đài thiên tài càng ngày càng ít. Làm trên lôi đài chỉ còn lại có 11 thiên tài lúc trận đấu kết thúc. Lôi đài hỗn chiến, một ngày hai trận. Ngày đầu tiên, La Phong bọn họ đều không có ra sân. Tất cả mọi người ngồi tại khán đài xem tranh tài. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngày này, rốt cục đến phiên Đường Yên Nhiên ra sân. Làm trên lôi đài cô gái xinh đẹp nói ra Đường Yên Nhiên tên lúc, Giang Đồng Đồng người sau lưng phát ra từng trận tiếng hoan hô. Tại Hắc Long Sơn Tinh Vực, lấy Dương An cùng Giang Đồng Đồng thực lực mạnh nhất, lần cũng là Đường Yên Nhiên cùng La Phong. Bởi vậy, mọi người đối Đường Yên Nhiên cùng La Phong ký thác kỳ vọng. Hy vọng hai người có thể đoạt được tốt thứ tự. Đường Yên Nhiên đứng lên, chuẩn bị lên lôi đài thời điểm. Giang Đồng Đồng nhỏ giọng nói, Yên Nhiên, ta cho ngươi đặt cược. Đánh bạc ngươi có thể đi vào trận chung kết. Ngươi phải cố gắng lên nha. Sông 10.000 dặm cười nói, tỷ, cái này còn dùng đánh bạc sao? Yên Nhiên nhất định có thể tiến vào trận chung kết. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn lấy Đường Yên Nhiên, có cổ vũ, lại có một tia khó hiểu nỗi lòng. Hôm nay, rất nhiều người đều nói hắn không xứng với Đường Yên Nhiên. Nếu là không Giang Đồng Đồng quá mức lóa mắt, Đường gia đã hủy hôn. Đối với Sông 10.000 dặm cùng Đường Yên Nhiên hôn sự, Giang Đồng Đồng cũng có chút phát sầu. Đã từng, nàng tìm Dương An nói qua Sông 10.000 dặm cùng Đường Yên Nhiên hôn sự. Hy vọng Dương An giúp một chút Sông 10.000 dặm. Dương An nói, không có việc gì, tại trong vũ trụ, chỉ cần không chết, thì có hy vọng, đệ đệ ngươi ý chí kiên cường, chỉ phải cố gắng, thì có thể trở thành cường giả chân chính. Thiên Ti kiếm, là Thiên Ti kiếm. Trên lôi đài Thiên mới nhìn đến Đường Yên Nhiên về sau. Ào ào tránh ra, hiển nhiên, Đường Yên Nhiên thực lực đến mọi người chứng nhận, mọi người không muốn đối địch với nàng. Có mấy cái Thiên mới âm thầm thương lượng, nếu không, chúng ta mấy cái đồng loạt ra tay. Trước tiên đem Thiên Ti kiếm giết. Không được, cái này Thiên Ti kiếm mạnh phi thường. Nàng lĩnh ngộ nước bản nguyên pháp tắc cùng thời gian bản nguyên pháp tắc. Đúng, thời gian bản nguyên pháp tắc vô cùng đáng sợ. Chúng ta tránh xa một chút. Nếu như bị nàng cuốn lấy, căn bản là không có cách đào thoát. Đường Yên Nhiên yên tĩnh đứng trên lôi đài, thầm nghĩ, ta có đáng sợ như vậy sao? Sông 10.000 dặm nhìn đến bị mọi người cách ly Đường Yên Nhiên, tâm lý có một vẻ khẩn trương. Giang Đồng Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đệ, không, đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách dùng lo lắng. Yên Nhiên so ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn. Sông 10.000 dặm ứng một tiếng, hắn làm sao không biết, Đường Yên Nhiên cùng với hắn một chỗ thời điểm, hội che giấu mình thực lực. Thế nhưng là, trên lôi đài người là hắn để ý nhất người, hắn làm sao có thể không lo lắng. Lôi đài thi đấu bắt đầu. Đột nhiên, Đường Yên Nhiên cảm giác được đếm cỗ lực lượng. Nàng thầm nghĩ, quả nhiên, có một ít người đồng thời ra tay với ta. Đường Yên Nhiên sắc mặt bình tĩnh, nhìn lấy chung quanh thiên tài, nói khẽ, Đồng Đồng tỷ đã lĩnh ngộ tầng thứ 3 bí văn. Ta cũng lĩnh ngộ tầng thứ 3 bí văn. Hôm nay thì để cho các ngươi nhìn xem Huyền Thủy Nhuyễn kiếm tầng thứ 3 bí văn. Đoạn Sơn Hà, Huyền Thủy Nhuyễn kiếm tầng thứ 3 bí văn. Đoạn Sơn Hà, một kiếm chém ra, Huyền Thủy Nhuyễn kiếm hóa thành vài trăm mét lớn lên cự kiếm. Kiếm thể thông trắng, từ trên xuống dưới chém xuống, hình như có chặt đứt toàn bộ lôi đài khí thế. Giang Đồng Đồng nhìn lấy trên lôi đài kiếm lớn màu trắng, tán thán nói, Yên Nhiên một kiếm này, thật sự là bá khí a, rất mạnh. La Phong phun ra hai chữ, nghĩ thầm, nếu như ta gặp phải một kiếm này, có thể ngăn cản sao? Hoa, hô, a, Hắc Long Sơn tinh vực người xem phát ra từng trận tiếng hoan hô. Đây là vì Đường Yên Nhiên gieo hò. Thật cường đại kiếm đạo, nàng cũng là Đường Yên Nhiên sao? Một số thế gia con cháu nghĩ thầm, nếu như có thể lấy đến nàng, ta có thể thiếu phấn đấu 1 vạn năm a. Đường Yên Nhiên, ta yêu ngươi, một số người xem hô to lên tiếng. Chỉ một lát sau, Đường Yên Nhiên fan thì tăng vọt một mảng lớn. Giang Đồng Đồng nghe phía sau tiếng hoan hô, thầm nghĩ, thật tốt, điên cuồng a. Ngay sau đó, lại nói, nếu như ta đi lên, khẳng định so Yên Nhiên càng được hoan nghênh. Đường Yên Nhiên một kiếm chém xuống, chém giết hơn 30 tên thiên tài, để trên lôi đài thiên mới kinh khủng. Ao ao tránh đi, thế mà Đường Yên Nhiên chỉ chém ra một kiếm, liền không lại động thủ, mà chính là yên tĩnh đứng ở một bên. Giang Đồng Đồng hô, Yên Nhiên, lại ra tay a. Đường Yên Nhiên yên tĩnh đứng trên lôi đài, cái kia điềm tĩnh bộ dáng càng được hoan nghênh. Hắn thiên tài tránh ra thật xa Đường Yên Nhiên, đồng thời ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng nàng khác lại ra tay. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm trên lôi đài chỉ còn lại có 10 người lúc lôi đài thi đấu kết thúc, còn lại người đều buông lỏng một hơi, hướng Đường Yên Nhiên nhìn một chút, thầm nghĩ, còn tốt, cuối cùng là sống qua tới. Vừa mới, Đường Yên Nhiên đứng đấy bất động, cũng cho mọi người mang đến áp lực khổng lồ. Khán đài phương Nam nơi hẻo lánh, một cái như dã nhân đồng dạng nam tử to con, nhìn chằm chằm trên lôi đài Đường Yên Nhiên, thầm nghĩ, nàng thật rất mạnh, người này chính là dã nhân, thực lực cực kỳ cường đại. Hiển nhiên, hắn đã coi Đường Yên Nhiên là thành kình địch. Dã nhân trong đầu lóe qua Dương An cùng Giang Đồng Đồng bóng người, thầm nghĩ, quái vật cùng ma nữ thực lực cũng mạnh phi thường, bất quá đáng sợ nhất là quái vật, đáng tiếc tạm thời không thể giao thủ với hắn. Nguyên bản lấy dã nhân thực lực cũng có thể đoạt được một cái thế giới khu hạng nhất, bất quá hắn không có làm như vậy, hắn muốn tiến hành luân hồi chiến, cùng từng cái cường giả chiến đấu, đề cao mình thực lực, lại cùng hắn vũ trụ quốc thiên tài tranh đoạt. Đường Yên Nhiên rời đi phía sau lôi đài, trở lại khán đài, Giang Đồng Đồng vui vẻ cười nói, Yên Nhiên, ngươi quá lợi hại, ha ha. Đường Yên Nhiên mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, hướng sông 10.000 dặm nhìn một chút, sông 10.000 dặm ánh mắt kiên định, hướng nàng gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Đường Yên Nhiên biết sông 10.000 dặm quá thật mạnh. Dạ, Dương An tọa ở trên ghế salon nhìn hoạt hình, Giang Đồng Đồng ngồi tại Dương An bên người, nói, uy, đừng nhìn, ta có cái sự tình hỏi ngươi. Dương An nói, lại là ngươi đệ sự tình. Giang Đồng Đồng nói, ngươi thì không thể giúp hắn một chút sao? Ta biết, ngươi khẳng định có biện pháp. Dương An nói, trong mắt ta, nữ nhân là dùng đến sủng. Nam nhân cần chính mình nỗ lực, cần chính mình đi sông, đi ra thuộc về mình đạo. Dạng này, mới có thể tấn cấp cảnh giới cao hơn. Như, La Phong, Hồng, Lôi Thần, ba người thiên phú cũng phi thường cao. Nhưng là Dương An xưa nay không truyền cho bọn họ công pháp, cũng rất ít mở miệng chỉ điểm. Tương lai, La Phong sẽ đi thần lực lộ tuyến, hội bái đoạn East River vi sư, hội lấy lực chứng đạo. Những vật này đều cần chính hắn đi tranh đoạt. Tại tranh đoạt quá trình bên trong mạch đại tự ngã, Giang Đồng Đồng nói, ngươi chính là không muốn dạy. Đương nhiên, nàng cũng có thể hiểu được Dương An ý tứ. Dương An nói, nguyên thủy vũ trụ vô cùng to lớn, một số bí cảnh bên trong có lên một cái luân hồi, thậm chí cái trước nữa luân hồi đồ vật, ngươi có thể cùng hắn nói một chút, để hắn đi xông vào một lần. Những bí mật này chỉ có Dương An biết. Nguyên thủy vũ trụ sụp đổ, hết thảy đều sẽ hủy diệt, lại có số ít đồ vật có thể tiếp theo, như chí cường chí bảo cùng một số đặc thù bảo vật. Những vật này bị nguyên thủy vũ trụ ý chí cất giấu, thế mà tại đặc thù thời kỳ lại phóng xuất ra. Ai? Giang Đồng Đồng nói, bí cảnh quá nguy hiểm, ngươi có thể hay không cho hắn một số phòng thân đồ vật? Không thể, đây là hoa lệ đường phân cách. Đây là hoa lệ đường phân cách, Dương An nói. Giang Đồng Đồng cả giận nói, ngươi tức chết ta. Dương An mỉm cười, không có nhiều lời. Hắn biết những thế giới này đều tại hệ thống không gian, hệ thống cũng là đại đạo, cho nên hệ thống không gian sinh linh không thực sự chính tử vong, lấy Dương An thủ đoạn, có thể tùy tiện phục sinh một người. Trong tương lai, hệ thống không gian đỉnh phong cường giả đều sẽ rời đi hệ thống thế giới, tiến về vô tướng thế giới. Chỗ đó mới là cường giả sinh hoạt địa phương. Liền Dương An đều không thể tại vô tướng thế giới đặt chân. Bàn Long thế giới Lâm Lôi, tối cường thế giới Diệp Mặc, tạo hóa thế giới Ninh Thành, già thiên thế giới Diệp Phàm, vân vân, tại thôn phệ thế giới cũng có Dương An nhìn kỹ người như La Phong, Hỗn Độn Thành Chủ, Hồng Lôi Thần, Búa Lớn, còn có Tọa Sơn Khách. Bọn họ đều có thể đi vào vô tướng thế giới. Đây mới thực sự là rộng lớn thế giới. Thế mà, muốn tiến vào vô tướng thế giới thì cần phải đi ra chính mình đạo. Điểm này Dương An cũng không cách nào dạy. Sau 5 ngày, Hồng chậm rãi đi hướng lôi đài. Dương An, Giang Đồng Đồng, La Phong, Lôi Thần bọn người ngồi tại khán đài. Bình thường, Lôi Thần trên mặt đều mang nụ cười, một bộ bất cần đời bộ dáng. Hiện tại, Lôi Thần thu liễm nụ cười, nói, trên địa cầu thời điểm, đại ca là mạnh nhất, luôn có thể tại nghịch cảnh bên trong tìm kiếm sinh cơ. Biến không thể thành có thể, hy vọng đại ca có thể tấn cấp. Dương An nói, thì tâm cảnh tới nói, Hồng tâm cảnh còn cao hơn ta. Hồng đã đạt đến tầng thứ 3 tâm cảnh, màng tim cho hết thảy, mà Dương An tâm cảnh cùng La Phong có chút tương tự. Thuộc về thẳng tâm, La Phong tâm như đao, như kiếm, khám phá hết thảy hư ảo, chảm phá hết thảy, dũng cảm tiến tới. Lôi Thần tâm cảnh là tấm lòng son, bình thường, hắn tựa như một đứa bé con đồng dạng. Lôi Thần nghe đến Dương An đánh giá về sau, tâm thần chấn động, nói, khi nghĩ tới, ngươi đối đại ca đánh giá cao như vậy. Lôi Thần gặp qua Càn Vu quốc chủ, gặp qua đại lượng bất hủ thần linh về sau, đã có thể đại khái đoán ra Dương An thực lực, lấy Dương An cảnh giới cùng thực lực, vậy mà lại cho Hồng cao như thế đánh giá, để Lôi Thần chấn kinh. Cũng vì Hồng cảm thấy cao hứng, Dương An không có nhiều lời. Hắn biết, tam trọng tâm cảnh, chỉ là 3 loại trạng thái mà thôi. Chánh thức nói đến, không có phân chia cao thấp, như Tọa Sơn Khách bồi dưỡng trước 2 vị địa cầu thủ lĩnh. Một cái là tầng thứ 3 tâm cảnh, màng tim cho hết thảy. Một cái là tầng thứ 2 tâm cảnh, tấm lòng son. Thế nhưng là, bọn họ đều không có kháng qua tinh thần tháp khảo hạch, không cách nào làm cho tinh thần tháp nhận chủ. Mà La Phong chỉ là đệ nhất trọng tâm cảnh, tâm như đao, tâm như kiếm, dũng cảm tiến tới, chảm phá hết thảy hư ảo, lại làm cho tinh thần tháp nhận chủ. Giang Đồng Đồng nói, lôi đài chiến bắt đầu. Mọi người không nói chuyện, đưa ánh mắt tìm đến phía lôi đài. Lúc này, Hồng đứng tại lôi đài một góc, hắn biết thực lực mình, hắn không có khả năng giống Đường Yên Nhiên như thế, bá đạo chém giết một đám thiên tài, khinh thường hắn thiên tài, để hắn thiên tài không dám dị động, cho nên, hắn chỉ có thể ở trong khe hẹp cầu sinh, hy vọng chính mình có thể sống đến sau cùng. Giang Đồng Đồng bọn họ đều hiểu Hồng tâm nghĩ, âm thầm vì hắn cố lên. Đường Yên Nhiên nói, không tốt, nàng để mắt tới Hồng. Đường Yên Nhiên sở thuyết người là một nữ tử, nàng xem qua nữ tử này tư liệu, đây là một cái mệnh phi thường thiên tài, nắm giữ thủy chi bản nguyên, giống như nàng. Hồng ngầm nhận được địch ý, lui về phía sau một bước, thi triển ra lĩnh vực. Nữ tử kia nhìn chằm chằm Hồng, nói, vô dụng. Người cùng hắn mấy vị người địa cầu so ra, kém quá nhiều. Hồng không nói gì, hắn thi triển ra quang bản nguyên pháp tắc, từng đạo ánh sáng tuyến tại Hồng bao quanh. Thế mà, hắn cuối cùng so Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên mấy người kém một đường, mới vừa vặn lĩnh ngộ ra bản nguyên pháp tắc. Hắn có thể chỉ một bên phòng ngự, một bên tránh né. Giang Đồng Đồng đứng lên, cả giận nói, quá đáng giận, muốn là bản tiểu thư ở phía trên, một đao thì chảm nàng. Ếch, Đường Yên Nhiên im lặng, sông 10.000 dặm kéo một thanh Giang Đồng Đồng, nói, tỷ, thục nữ, muốn thục nữ. Giang Đồng Đồng cả giận nói, thục nữ cái quỷ a, nữ nhân kia quá khi dễ người, tức chết bản tiểu thư. Nàng nói một câu, lại vô cùng phiền muộn. Đáng tiếc, ta không có thể tham gia lôi đài chiến. Không phải vậy, nhất định phải làm cho nàng đẹp mắt. Nàng nói một đống lớn lời nói, lại đưa ánh mắt tìm đến phía Đường Yên Nhiên. Nói, Yên Nhiên, nếu như nữ nhân này có thể tiến vào trận chung kết, người nhất định muốn giáo huấn nàng. Đường Yên Nhiên gật đầu nói, tốt, tốt. La Phong sắc mặt bình tĩnh, nói, đại ca tu luyện vô cùng vững chắc, ngay cả ta đều có chỗ không bằng. Hắn biết, chính mình đoạt xá kim giác cự thú, chiếm ưu thế rất lớn. Luận tâm cảnh tu vi, luận cơ sở, La Phong muốn so Hồng kém hơn một chút. Mọi người nói chuyện thời điểm, Hồng bị vị kia nữ chiến sĩ đâm trúng một thương, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Luận pháp tắc lĩnh ngộ, ta vẫn là quá yếu. La Phong nói, đại ca thua. Giang Đồng Đồng nói, Hồng vậy mà thua. Ngay sau đó, nàng vừa nhìn về phía La Phong cùng Lôi Thần, nói, La Phong, Lôi Thần, các ngươi nhất định muốn thắng. Lôi Thần nói, La Phong có thể nhẹ nhõm tấn cấp, ta sao, liền muốn xem vận khí. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.